bảo bối, ngoan ngoãn để ta yêu. Chương 73-11, góc truyện audio.com. Chấm, ô, hi hi chương mới đây. Sorry vì sự chậm trễ này. Editor, táo đỏ phố núi, trong lòng của Nhiếp Tử Vũ chợt cảm thấy bất an. Có dự cảm chẳng lành ngẩng đầu nhìn tới phía Nhiếp Tử Phong đang vô cùng lãnh khốc. Sau khi nhìn thấy đáy mắt của anh nổi lên lửa giận thì đã hiểu ra. Nhưng mà cô không thể vùng vẫy. Nhiếp Tử Phong đã ôm ngang cô lên. Sải bước đi về phía máy bay trực thăng. Một giây sau ném cô vào trong máy bay trực thăng. Thả em xuống, Nhiếp Tử Vũ quát với Nhiếp Tử Phong giống như đang bị bệnh thần kinh. Nhưng mà Nhiếp Tử Phong liếc cũng không thèm liếc cô lấy một cái. Ra lệnh cho phi công cất cánh. Nhiếp Tử Phong, có giỏi thì mau thả em xuống. Bắt nạt một người phụ nữ. Anh không cảm thấy xấu hổ à? Phi cơ trực thăng bay lên khỏi mặt đất. Bay thẳng lên bầu trời đi qua mặt biển bay thẳng về phía trước. Khiến cho tia hy vọng duy nhất của Nhiếp Tử Vũ cũng bị tan biến. Cô trừng mắt nhìn Nhiếp Tử Phong. Lạnh nhạt nói, em nguyền rủa anh, đi phiền đi đi en lai kiêu đun. Cô nổi lên tính trẻ con mắng người khiến cho Nhiếp Tử Phong không khỏi cong cong khóe môi. Ngoảnh đầu sang nhìn vẻ mặt phẫn nộ của cô, anh nheo đôi mắt nguy hiểm của mình lại. 3 năm không gặp, cái miệng của em dường như đã trở nên lợi hại hơn rất nhiều. Đáy mặt chợt lóe lên tia nguy hiểm, anh có vẻ đăm chiêu nhìn vào cánh môi mềm mại hồng hào của cô. Đột nhiên trong cổ dâng lên cảm giác khô khốc, bị ánh mắt của anh nhìn chằm chằm và chăm chú như vậy khiến toàn thân cô sợ hãi. Nhiếp Tử Vũ vội vàng nhích sang bên cạnh một chút, cảnh giác nhìn anh lạnh nhạt nói, anh muốn làm cái gì? Ánh mắt kia của anh giống như muốn nhìn thấu tâm hồn người khác khiến cho cô cảm thấy bất an. Trực giác nói cho cô biết, anh lại suy nghĩ chuyện gì đó bất lợi đối với cô. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Nhiếp Tử Vũ. Đột nhiên, Nhiếp Tử Phong cong khóe môi lên, cười lạnh một cái thật dài. Sau đó đột nhiên anh nghiêm mặt lại, dùng giọng nói âm u lạnh lẽo nói. Anh muốn dùng cái kim khâu miệng của em lại, xem em còn dám dùng giọng điệu này nói chuyện với anh nữa không? Nghe vậy, khí huyết của Nhiếp Tử Vũ xông lên mặt, một lúc lâu sau cũng không nói ra được câu nào. Lúc cô đang định mở miệng mắng anh một lần nữa, thì một ánh mắt sắc bén của anh quét qua người của cô. Ánh mắt kia như muốn nói, chỉ cần em dám mở miệng nói một lời, anh sẽ làm như vậy thật. Vì thế, Nhiếp Tử Vũ cực kỳ không có khí phách ngậm miệng lại. Sau đó cũng không thèm quay đầu nhìn Nhiếp Tử Phong nữa. Đi phiền đi đi en lai kiêu đun, máy bay trực thăng bay ở trên mặt biển không biết bao lâu. Cuối cũng đáp xuống trên một hòn đảo nhỏ, Nhiếp Tử Vũ bị Nhiếp Tử Phong cưỡng ép đẩy xuống máy bay trực thăng. Ngay sau đó máy bay trực thăng liền bay lên, mắt thấy máy bay trực thăng bay càng ngày càng xa, bất an trong lòng của Nhiếp Tử Vũ dâng lên càng ngày càng nhiều. Quay lại, anh mau quay lại. Cô vừa nhảy lên vừa lo lắng sợ hãi hét lên, anh thả chúng tôi xuống chỗ này làm cái gì, mau quay trở lại đây đi. Nhưng mà, lời của cô làm sao phi công có thể nghe thấy được. Cho dù có nghe thấy cũng sẽ không dừng lại, vì vậy không tới vài phút sau, bóng dáng của chiếc máy bay trực thăng hoàn toàn biến mất trong bầu trời tối đen. Dùng hết khí lực toàn thân để hét lớn lên nên Nhiếp Tử Vũ vô lực ngã ngồi ở trên bờ cát. Quay đầu nhìn bốn phía của hòn đảo được thắp sáng lên. Cô vô cùng sợ hãi. Chỗ này là chỗ nào? Tại sao lại muốn giữ cô ở lại chỗ này? Mà người từ đầu đến cuối đứng ở sau lưng cô, nhìn nét mặt của Nhiếp Tử Vũ thay đổi nhanh chóng như vậy. Liếc mắt một cái cũng đoán được sự nghi hoặc trong lòng của cô. Đối với thắc mắc này, anh tốt bụng nói cho cô biết, đây là hòn đảo tư nhân của anh. Nghe vậy, Nhiếp Tử Vũ sửng sốt, lông mày cau chặt lại, anh dẫn em đến đây làm gì? Đi phiền đi đi en lai kiêu đun, ta giống như là nghe được một chuyện buồn cười nhất thiên hạ. Nhiếp Tử Phong nhếch môi cười to, một lúc lâu sau, anh mới thu hồi lại nụ cười quá mức khoa trương của chính mình. Sử dụng ánh mắt giống như nhìn con mồi nhìn Nhiếp Tử Vũ. Chế nhạo. cô nam quả nữ sống cùng nhau trên một hòn đảo. Em nói xem anh mang em tới đây làm gì? Nói xong, anh đi lại sát bên cô. Nghe thấy lời ám chỉ đó của anh, Nhiếp Tử Vũ sợ hãi tới mức sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Anh không được qua đây. Cách xa em ra một chút. Cứu mạng, ai tới cứu tôi với? Cô hốt hoảng bò dậy từ dưới đất, xoay người liền chạy theo hướng ngược lại. Dai, NN đi đần lơ e quy đô NN. Nhưng mà Nhiếp Tử Phong cũng không vội vã, chỉ bình thản nhìn cô hoảng hốt chạy tới đầu bên kia. Cho tới cuối cùng chạy tới lúc mệt thì ngã ngồi dưới đất ôm ngực thở hổn hển. Lúc này đôi chân thon dài mới ba chân bốn cẳng chạy tới trước mặt của cô. Xách cô từ dưới mặt đất đứng lên như xách một con gà. Em quên là mới vừa rồi anh đã nói với em đây là hòn đảo tư nhân của anh rồi sao? Có nghĩa là, cho dù em có la hét tới rách cổ họng thì cũng sẽ không có ai tới cứu em đâu. Anh trừng phạt cô bằng cách nhéo cái lỗ mũi của cô. Sau đó lại ôn tồn nói, anh mệt rồi, có chuyện gì thì ngày mai lại nói tiếp, bây giờ chúng ta đi nghỉ ngơi đã. Nói xong kéo cô đi về phía biệt thự cách đó không xa. Không đi, Nhiếp Tử Vũ giãy giụa. Em không muốn ở lại chỗ này với anh. Một chút, không, cho dù là một giây đồng hồ em cũng không muốn ở cùng với anh. Cô sợ khi mình ở cùng một chỗ với anh, sẽ phát sinh lòng tham. 3 năm trước, không dễ dàng gì cô mới có đủ quyết tâm rời xa anh. Bây giờ cô không muốn lại một lần như vậy nữa. Nhìn vẻ mặt chán ghét của cô, tâm trạng đang tốt nhất thời chịu xuống, không khỏi lạnh nhạt nói, không muốn ở cùng một chỗ với anh, vậy em muốn ở cùng một chỗ với người nào? Dai, NN đi đần lơ e quy đô NN, em bị anh hét lên như vậy, đầu óc của Nhiếp Tử Vũ trở nên lộn xộn, đợi tới khi nhìn thẳng vào đôi mắt nguy hiểm khiến cho người ta giận sôi người kia. Lúc này cô mới phản ứng lại. Ở cùng một chỗ với ai đều không quan trọng, nhưng mà em không muốn ở cùng một chỗ với anh. Cô không cam lòng bị yếu thế nên hét lại với anh. Hốc mắt cũng hơi đỏ lên, lời nói của cô, tàn nhẫn giống như một cây đao, đâm vào lòng anh khiến cho máu chảy đầm đìa, không chú ý tới vẻ mặt khác thường của Nhiếp Tử Vũ. Nhiếp Tử Phong xa sầm mặt mày lại, khẽ gầm lên, không do em quyết định. Nói xong, tới chỗ ngoặt liền bế cô lên, đi thẳng về phía biệt thự. Trên đường đi tới biệt thự, Nhiếp Tử Vũ tay đánh chân đá đối với Nhiếp Tử Phong. Nhưng Nhiếp Tử Phong vẫn duy trì vẻ mặt lạnh lùng, thậm chí không hề nhăn mặt nhíu mày dù chỉ một chút. Sau cùng Nhiếp Tử Vũ đánh cũng mệt, tay cũng mỏi chân cũng mỏi, lúc này mới không còn giãy giụa nữa. Biệt thự xa hoa, đèn đuốc sáng trưng, Nhiếp Tử Phong ôm Nhiếp Tử Vũ đi thẳng lên lầu 2. Mở cửa một phòng trong đó ra, sau đó ném Nhiếp Tử Vũ lên trên giường lớn. Dai, NN đi đần lơ e quy đô NN. Nhiếp Tử Vũ bị bất ngờ không kịp phòng bị, một tiếng kêu đau đớn lại vẫn chưa kịp kêu ra khỏi miệng. Một giây sau, một cơ thể nóng như lửa nằm xuống bên cạnh cô. Một cánh tay mạnh mẽ rắn chắc ôm lấy eo của cô. Thuận thế ôm cô vào trong lồng ngực. Buông, Nhiếp Tử Vũ ra sức xô đẩy Nhiếp Tử Phong đang dính sát vào người của mình. Khuôn mặt tinh xảo nhăn nhó lại. Không được nhúc nhích, công việc cả ngày đã khiến anh đau đầu rồi. Lại thêm mới vừa rồi cô làm anh hao phí biết bao nhiêu sức lực. Bây giờ Nhiếp Tử Phong không còn dư thừa nhiều sức lực. Anh lạnh lùng trừng mắt nhìn Nhiếp Tử Vũ đang giãy giụa trong ngực của mình. Dùng giọng nói ủ rũ nói, anh mệt lắm rồi, không muốn làm cái gì với em nữa. Nếu đã như vậy, vậy tại sao anh vẫn không buông em ra? Từ đầu Nhiếp Tử Vũ đã không nghe anh nói, càng vùng vẫy mạnh hơn. Ta u do lơ e quý đê đêu nô. Sự ngoan cố cốt cường của cô khiến cho Nhiếp Tử Phong vô cùng đau đầu. Trong lòng buồn bực, khiến cho anh nghĩ tới một biện pháp duy nhất, bàn tay to của anh ôm chặt lấy eo của Nhiếp Tử Vũ. Ánh mắt anh ngụ ý nhìn cô, thật sự thề nói, nếu như bây giờ em ngoan ngoãn đi ngủ không được nhúc nhích nữa, thì anh sẽ không làm gì em hết, nhưng nếu như em còn giãy giụa đụng vào người anh như vậy nữa, thì em muốn anh phải làm cái gì với em? Anh sẽ, Nhiếp Tử Phong còn chưa nói hết câu. Người ở trong lòng đã không còn dãy dụa nữa. Như vậy liền ngoan ngoãn lại rồi. Đầu cũng nằm thẳng lại. Nhiếp Tử Phong rất hài lòng với sự nhanh trí của cô. Cánh môi mỏng hiện ra ý cười. Lúc đang muốn nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Lại nghe thấy giọng nói của Nhiếp Tử Vũ khẽ vang lên. Bây giờ em muốn đi toilet thì phải làm sao? Nhiếp Tử Phong nhắm mắt lại. Nhanh chóng vứt ra một câu. Anh không ngại em giải quyết ngay ở chỗ này. Biến thái. Ta u do lơ e quý đê đêu nô. Nhiếp Tử Vũ nói thầm ở trong lòng. Đôi mắt trong veo lạnh lùng trừng mắt nhìn anh. Nhìn anh chìm vào giấc ngủ. Phát ra tiếng ngáy. Trong lòng Nhiếp Tử Vũ cảm thấy rung động. Ánh mắt không hờn không giận không tự giác trở nên dịu dàng. Cô dùng ánh mắt tinh tế miêu tả lại ngũ quan của anh so với 3 năm trước càng trở nên khắc sâu hơn. Trái tim của cô đập thình thịch, không biết nhìn bao lâu, dần dần cảm thấy mệt mỏi. Chỉ một lát sau, Nhiếp Tử Vũ bất chi bất giác chìm vào giấc ngủ trong lồng ngực của anh. Hết chương.